Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 17, lạnh lùng thái tử điện hạ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì ngày mai đó là thái tử điện hạ ngày sinh. Nếu này đây hướng, Cố Nhược Vân thân là một giới phế vật, tham không tham gia cũng không cái gọi là, nhưng mà hiện giờ tình huống lại không giống nhau. Lần này thân là thái tử sư phụ một người luyện khí tông cường giả sẽ tiến đến tham gia, hơn nữa sẽ vì Thanh Long quốc trẻ tuổi nhóm tiến hành năng lực thí nghiệm, có thực lực giả liền có thể gia nhập luyện khí tông trở thành ngoại môn đệ tử. Phải biết rằng luyện khí tông ở đại lục có cực kỳ cường hãn địa vị, ở chỗ này cũng chỉ có đông phương thế gia nhân tài có thể không sợ hãi luyện khí tông thực lực, lại cũng gần là như thế, nếu có thể tiến vào luyện khí tông, đó là một người ngoại môn đệ tử cũng sẽ bị người hâm mộ. Cho nên, bệ hạ sớm đã hạ đạt mệnh lệnh, vô luận là ai đều cần thiết đi trước hoàng cung tham dự thái tử ngày sinh. Bất đắc dĩ, Cố lão tướng quân mới phái người đi tìm Cố Nhược Vân rơi xuống. Đương nhiên, luôn luôn dưới tình huống luyện khí tông như vậy thế lực sẽ không đối đãi nhận người, trừ phi giống như thái tử giống nhau thiên phú dị bẩm, cho nên lúc này đây liền Cố lão gia tử cũng không biết kia luyện khí tông chân chính mục đích. Mà mặc kệ Cố gia như thế nào nghiêng trời lệch đất, tại thượng cổ thần tháp nội Cố Nhược Vân lại một chút không biết bên ngoài tình hình. Lúc này, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đan đỉnh, thanh triệt hai tròng mắt nội hai thốc ngọn lửa trên dưới nhảy động. Một tia nhàn nhạt dòng khí từ đan đỉnh phía trên tràn ngập mà ra, phiêu tán một cổ mát lạnh hơi thở, giờ khắc này, Cố Nhược Vân rõ ràng cảm giác được chung quanh linh khí tựa hồ so vừa rồi nồng đậm rất nhiều. Nha đầu, luyện đan cuối cùng một bước, chính là thành đan. Thành đan khi giống nhau dược đỉnh đều sẽ phát sinh mãnh liệt va chạm, ngươi cần thiết khống chế tốt nó, nếu là thất bại, liền đem làm lại từ đầu. Nam nhân trầm thấp thanh âm ở Cố Nhược Vân bên tai vang lên, nàng hít sâu khẩu khí, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Thành đan, là luyện đan cuối cùng một bước, đồng dạng cũng là quan trọng nhất một bước, nếu là này một bước thất bại, phía trước sở làm hết thảy đều đem trở thành uổng phí. Phanh, phanh phanh phanh, đột nhiên, một cổ cường đại va chạm từ dược đỉnh nội truyền ra tới, liên quan toàn bộ mặt đất đều chấn động một chút. Cố Nhược Vân bước chân nhịn không được về phía sau lui vài cái, cũng liền tại đây trong phút chốc, dược đỉnh buông lỏng, từ giữa không trung rơi xuống dưới, nàng trong lòng tức khắc căng thẳng, vội vàng khống chế tốt dược đỉnh. Mồ hôi lạnh theo thiếu nữ thanh tú khuôn mặt chậm rãi chảy rơi xuống, nhưng mà, nàng lại một chút không dám phân thần, cả người tinh thần đều banh đến gắt gao, nhưng bởi vì quá độ khẩn trương, lệnh nàng kia sắp xếp trước liền gầy yếu khuôn mặt nhỏ có vẻ tái nhợt. Rốt cuộc, liền ở Cố Nhược Vân sắp khống chế không được thời điểm, dược đỉnh nội đan dược đỉnh chỉ chấn động, lẳng lặng ngốc tại dược đỉnh cái đáy. Ta rốt cuộc thành công. Cố Nhược Vân đè nén xuống trong lòng vui sướng, gấp không chờ nổi tiến lên mở ra dược đỉnh, đem yên lặng ở dược đỉnh cái đáy 5 cái đan dược đem ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nha đầu, ngươi 3 ngày thời gian học được luyện chế đan dược, xác thật xưng được với một người thiên tài, nhưng, ngươi là thượng cổ thần tháp chủ nhân, cho nên điểm này thiên phú đối với ngươi mà nói cũng không cũng đủ, bất quá luyện đan cũng không thể nóng vội, ngươi có thể từ từ tới. Tử Tà nhìn trước mặt gầy yếu tiểu nha đầu, mắt tím nội đựng đầy ý cười, còn có kia vô pháp dao động kiên định. Ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này cá lớn nuốt cá bé, nếu ngươi muốn tồn tại, muốn bảo hộ ngươi nơi ý những người đó, vậy cần thiết đứng ở một cái làm người vọng chi không kịp chỗ cao. Đứng ở đại lục đỉnh, tiếp thu thế nhân cúng bái cùng thần phục, đây mới là thượng cổ thần tháp chủ nhân nên có uy phong. Cách chương